Chương 16, nhân thế loạn như chập choạng, ngục lặng giữa. Ly Khai Thù Du Trấn tiếp tục bắt thượng, mấy ngày nay Hoàng Cận rất rõ ràng tâm tình rất thấp rơi, ra này tòa tòa nhà sau đó, Hoàng Cận không có lại cổng đeo cái thanh kia đao bổ củi, đổi thành này đem cái dù, mà đao bổ củi liền đã đến Lý Phù Giao sau lưng, làm một cái kiếm sĩ, tuy nói tại Trần Thẳng xem ra, Lý Phù Giao loại này kiếm sĩ lộ ra rất không nhập lưu, có thể như thế nào coi như là cái kiếm sĩ, giờ phút này cổng đeo một thanh đao bổ củi. Như thế nào đều lộ ra có chút buồn cười, bất quá Lý Phù Giao đối với cái này đem cùng hắn cùng một chỗ đánh qua trong đời trận đầu khung đao bổ củi vẫn còn có chút đặc biệt tâm tình, bởi vậy cũng liền không nói gì thêm. Một nhóm hai người biến thành một nhóm ba người hành tẩu tại trên quan đạo, Hoàng Cận đi tại cuối cùng, bước chân không chậm, thế nhưng là như cũ chưa từng ngẩng đầu. Vị này người đọc sách năm nay tại Thiểu Lương Thành lần kia khoa cử cuộc thi mới khảo thi qua một môn, vốn nhờ là biết được nàng kia xuất giá tin tức liền bỏ qua đằng sau mấy cửa cuộc thi mà vội vã trở lại hương. Dựa theo đại chu luật lệ, đây hướng sau ít nhất 10 năm, Hoàng Cận đều không thể tại tham gia khoa cử cuộc thi, nếu không phải ngay lúc đó giám khảo biết rõ vị này người đọc sách muốn đi làm cái gì, nói không chừng hiện nay liền không chỉ là hủy bỏ khoa cử cuộc thi tư cách đơn giản như vậy, lần này trở lại hương sau đó, Hoàng Cận nếu muốn dựa vào tham gia khoa cử trở nên nổi bật con đường này đã đoạn tuyệt, về sau nếu muốn có mấy thứ gì đó với tư cách, đều muốn thay hắn đường, đi qua một ngày hoàn cảnh, đi vào một cái lối rẽ trước, Hoàng Cận mới dừng bước lại. Hướng phía Lý Phù Giao hô một câu, người sau quay đầu, nhìn về phía Hoàng Cận. Hoàng Cận chạy chậm hai bước, đi vào Lý Phù Giao trước người, nhìn xem cái này so với hắn còn muốn nhỏ ra mấy tuổi thiếu niên, tự đáy lòng nói ra, Lý Công Tử, liền ở chỗ này từ biệt rồi. Tại Thù Du Trấn lúc, Lý Công Tử đã cứu Hoàng Cận tính mạng, ngày sau nếu là có phiền toái, vừa đúng Hoàng Cận lại có thể giải quyết đấy. Thông báo Hoàng Cận một tiếng, Hoàng Cận tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Nói xong những lời này sau đó, Hoàng Cận dường như lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút cuộn bách. Lý Phù Giao vỗ vỗ cái thanh kia đao bổ củi chui đao, vừa cười vừa nói, cái thanh này đao bổ củi ta dùng đến rất thuận tay, sẽ không trả lại ngươi rồi, thanh toán xong rồi. Hoàng Cận mỉm cười, ngược lại cũng không nói thêm gì. Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, lần này trở lại hương sau đó muốn làm cái gì, còn là đọc sách. Hoàng Cận lắc đầu, bình tĩnh nói, Nho Gia Tiên Hiền cái vị kia phu tử từng có qua Chu Du Liệt Quốc cử động, tại hạ tuy rằng một kẻ áo trắng, nhưng vẫn xưa cũ cảm thấy tâm thần hướng tới, lần này hồi hương sau đó, dàn xếp tốt trong nhà trưởng bối, liền nghĩ noi theo vị kia phu tử khắp nơi đi một chút nhìn xem. Lý Phù Giao ngược lại cũng biết Hoàng Cận trong miệng Nho Gia Tiên Hiền tuy nói cũng là nho giáo môn hạ, nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là một đám người đọc sách mà thôi, cũng không tu sĩ, đầu bất quá là năm đó vị kia khung xe trâu liền có thể Chu Du Liệt Quốc Nho Gia người đọc sách, thật là thực sự không phải là một thân một mình, nếu không phải có nho giáo tu sĩ âm thầm tương trợ, một kém phát triển người đọc sách ở đâu có thể đi xa như vậy, hiện nay Hoàng Cận đều muốn noi theo, cũng không phải dễ dàng, chỉ bất quá Lý Phù Giao suy tư một lát, chỉ là gật gật đầu, đường xá xa xôi, Hoàng Huynh bản thân trân trọng, Hoàng Cận cười trừ, hắn hướng Lý Phù Giao vừa chắp tay sau đó, quay đầu nhìn về phía Thanh Hòe, đối với Thanh Hòe nói, cô nương quả nhiên là làm, lúc kia được rất tốt nữ hiệp hai chữ, Thanh Hòe bất vi sở động, vị này người đọc sách từ đầu đến cuối đều còn tưởng rằng Thanh Hòe chỉ là cái loại này giang hồ nữ hiệp, mà đối với lúc trước gặp phải cái kia áo đỏ nữ quỷ cũng không thấy được có bao nhiêu sợ, nói chung cũng là bởi vì cái kia áo đỏ nữ quỷ phần lớn thời gian làm cho triển lộ dung nhan là nàng kia nguyên nhân. Nói xong những thứ này, người này lúc đến cổng đao, đi lúc cổng cái dù người đọc sách đi xuống quan đạo, bước lên cái kia lối rẽ, dần dần đi xa. Lý Phù Giao nhìn xem Hoàng Cận bóng lưng hỏi, nếu là hắn thực quyết tâm đi khắp nơi đi, có thể hay không bị được cái sơn hà bên trong sơn tinh giả quái một cái ăn tươi? Thanh Hòe nói khẽ, nói không chính xác. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, tiếp tục dọc theo quan đạo đi về phía trước, đi qua rất dài một đoạn đường sau đó mới cười hỏi, Thanh Hòe cô nương, ngươi nói Hoàng Cận có thể hay không vận khí tốt đến thực gặp được một vị lợi hại đến nhanh tu sĩ, không nên thu hắn làm đồ đệ cái chủng loại kia. Thanh Hòe châm chọc nói, đã liền ngươi tên ngu ngốc này đều có thể gặp được Trần Thẳng, trên đời này còn có cái gì không thể phát sinh hay sao? Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, ta luyện kiếm tư chất không sai à? Thanh Hòe không nói lời nào, chỉ là trong mắt vẻ châm chọc càng đậm. Nàng bản thân chính là yêu thổ bên kia xuất sắc nhất một đống người trẻ tuổi, tu hành tư chất ai không ao ước, coi như là phóng tới bên này Sơn Hà, nàng phần này tư chất, như thế nào cũng đều coi như là trẻ tuổi bên trong cao cấp nhất đấy, nếu là nếu luận mỗi về nữ tử, thậm chí có thể nói ngoại trừ vị kia đạo chủng, nàng Thanh Hòe sẽ không thua bất kỳ người nào khác, vì vậy ngươi Lý Phù Giao lại như thế nào ra vẻ yếu kém, chẳng lẽ lại có thể bị kịp được ta? Lý Phù Giao không biết Thanh Hòe suy nghĩ cái gì, chỉ là có chút cục hứng nghĩ đến lúc đó đi đến kiếm sơn còn không biết muốn đụng phải bao nhiêu thiên tài. Thanh Hòe coi như là biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, Hồi lâu sau rõ ràng lần đầu tiên an ủi, đừng quá lo lắng, Trần Thận ánh mắt không có kém như vậy. Thanh Hòe là ra mắt lớn tình cảnh trong mây chim, Trần Thận tuy rằng cảnh giới không thấp, nhưng giống như nàng cũng không phải là để ý nhiều, mà Lý Phù Giao thì là một cái đít đít xác xác trong lòng tước. Đối với Trần Thận tuy nói trong miệng cũng không nói đến một chút nhiều khâm phục nói, nhưng kỳ thật vẫn có như vậy khâm phục đấy. Chỉ bất quá mới tốt nhận không ít, Lý Phù Giao rất nhanh liền lại nghe đến Thanh Hòe vừa cười vừa nói, nhưng cũng không có tốt như vậy. Đối với cái này, Lý Phù Giao cười trừ, không phải quá để ý, dù sao những ngày này, hắn bị được trào phúng số lần số lượng cũng không ít. Nhìn xem con đường phía trước, Lý Phù Giao bỗng nhiên nhếch nhếch miệng, tại hắn xem ra, con đường phía trước rất là đều có thể a. Đối với Lý Phù Giao cái tính cách này con, Thanh Hòe hiển nhiên biết rõ, bởi vậy cũng không lo lắng gia hỏa này cuối cùng là không phải hiểu ý chí tinh thần sa sút. Ngươi xem một chút, hiện tại không thì tốt rồi. Bước lên cái kia lối rẽ rẽ tuổi người đọc sách Hoàng Cận dọc theo đường nhỏ chạy chậm chậm, từng bước một đi cực trì hoãn, đi đến nơi đây, dĩ nhiên rời thôn con không xa, đi không đến vài bước ngẫu nhiên liền có thể gặp như vậy mấy vị quen biết phụ lão hương thân. Hắn ra thôn hấp tấp cướp thân thời điểm, kỳ thật chịu không ít nối khố bạn chơi dẻo cợt, nhưng nói chung lớn tuổi các trưởng bối đều là nhìn xem hắn dài đứng lên đấy, đối với cướp cô dâu một chuyện, đều là khuyên Hoàng Cận muốn nghĩ lại, về sau gặp khuyên bất động hắn cũng chỉ là muốn cho Hoàng Cận cẩn thận chút. Hiện nay nhìn thấy cổng đeo dù che mưa trở về Hoàng Cận, có một tại bờ ruộng trên rút lấy thuốc lá rời lão đầu nhi nhìn thấy Hoàng Cận, mở miệng hỏi, A Gần, làm sao vậy, là Hà Hoa nha đầu kia không muốn hồi, còn là bên kia không tha người? Hoàng Cận lắc đầu, nhếch miệng nói ra, không có đâu rồi, Hà Hoa tại nơi nào trôi qua rất tốt, cũng liền không có quấy rầy nàng, ta chính là xa xa xem qua liếc đã đi. Lão đầu nhi run rẩy khói bụi, không cao hứng nói, thế nào, thúc là nhìn xem tiểu tử ngươi lớn lên đấy, đối với thúc cũng không thành thật. Hoàng Cận vẻ mặt cười khổ, không có đáp lời. Lão đầu nhi thăm dò hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không cho rằng Hà Hoa nha đầu kia thay lòng đi, thúc có thể nói cho ngươi biết, hai người các ngươi đều là thúc nhìn xem lớn lên đấy, cái gì tính tình, thúc rõ ràng, ngươi cũng đừng muốn lệch. Hoàng Cận bình tĩnh nói, lão căng thúc, không phải có chuyện như vậy, cái kia rút cuộc là cái thế nào sự tình? Lão đầu nhi không thuận theo không buông tha. Hoàng Cận đã trầm mặc một lát, sau đó đem sự tình nói đơn giản một lần. Lão đầu nhi sắc mặt ảm đạm, mãnh liệt hít một hơi thuốc lá rời, nỉ non nói, tại sao có thể như vậy? Hoàng Cận lau một cái mặt, nhỏ giọng nói ra, lão căng thúc, đi trước, trong nhà còn có việc. Hoàng Cận dọc theo hồi hương đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước, chỉ bất quá lúc này đây nếu so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, đi qua rất xa, đã thấy được cửa thôn, chỉ bất quá lại đi vài bước, Hoàng Cận bỗng nhiên dừng lại, đầu thôn, giờ phút này đang đứng một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh, ăn mặc một thân thanh sam trung niên nam nhân cùng một cái tiểu cô nương vừa vặn đứng ở đầu thôn. Hoàng Cận đi qua vài bước, đi vào hai người trước người, nhìn xem thanh sam nam nhân cung kính hô một câu Ngôn tiên sinh. Cái này thanh sam nam nhân liền là trước kia xuất hiện ở Bạch Ngư Trấn Duyên Lăng học cung tu sĩ Ngôn Dư, chỉ bất quá ly khai Bạch Ngư Trấn sau đó cũng không lập tức ly khai Đại Chu, ngược lại là tại cái thôn này lưu lại thời gian không ngắn. Hoàng Cận đi ra ngoài cướp cô dâu lúc trước liền tới hỏi qua ý kiến của hắn, chỉ bất quá ngay lúc đó Ngôn Dư nhếch miệng mỉm cười, nói mấy thứ gì đó, cũng không cổ vũ hoặc là ngăn cản Hoàng Cận. Xuất thân từ Duyên Lăng học cung Ngôn Dư nhìn xem cái này đi ra ngoài lúc cổng một thanh đao bổ củi, quay về lúc đầu có một thanh cái dù người đọc sách, bình thản hỏi, như thế nào, như ta sở liệu? Hoàng Cận lắc đầu, luôn luôn một lời. Ngôn Dư cười cười, bất kể như thế nào, kết cục ngược lại là giống nhau, như thế nào, hiện nay ngươi nguyện ý cùng ta đi học cung học ở trường rồi hả? Hoàng Cận còn là lắc đầu. Ngôn Dư nhẫn nại tính tình hỏi, vì sao? Hoàng Cận trịnh trọng nói ra, đệ tử muốn học vị kia phu tử, Chu Du Liệt Quốc. Ngôn Dư nhìn chằm chằm vào Hoàng Cận, bình tĩnh nói ra, Chu Du Liệt Quốc, ngươi đi ra Đại Chu sẽ gặp đưa mạng nhỏ, sao không nghe ta một lời, đi trước học cung học ở trường, sau đó tự nhiên liền có thể Chu Du Liệt Quốc. Hoàng Cận cởi mở cười cười, đệ tử Chu Du trở về tất nhiên đi học cung học ở trường, nếu là về không được, cái kia lại có quan hệ gì? Ngôn Dư sắc mặt như thường, hắn lần này đi ra ngoài, tổng cộng đối với hai người đã từng nói qua muốn dẫn hắn đi học cung, có thể hai người này đều chưa từng đáp ứng, mặc cho ai đến xem, tâm tình đều sẽ không quá tốt, chỉ bất quá tại bên cạnh hắn tiểu cô nương kia Cố Duyên, chính che miệng cười trộm. Ngôn Dư không có đi răn dạy chính hắn một đệ tử, chỉ là lạnh nhạt quay người, vừa đi vừa nói, Hoàng Cận, ta thật sự không biết rõ, đây rõ ràng là phần cơ duyên, vì sao ngươi cũng không muốn? Hoàng Cận không có trả lời vấn đề này, ngược lại là nói chút ít nói chuyện không đâu mà nói, trước kia Hà Hoa tại thời điểm, chỉ là muốn có thể cùng nàng cùng một chỗ là được, cầu được ít, phiền não tự nhiên cũng ít, Hà Hoa hiện nay không có ở đây, liền cuối cùng cầu được tất cả đều không còn rồi, về sau nghĩ đến sẽ sống đổi tiêu sái một ít. Nói lên tiêu sái, kỳ thật lần này đi ra ngoài gặp cái cô nương kia mới là thật tiêu sái. Ngôn tiên sinh nhất định là cái cực kỳ ra vẻ yếu kém người đọc sách, thế nhưng là dựa vào ta Hoàng Cận đến xem, không có như vậy tiêu sái. Ngôn Dư thân ảnh dần dần từng bước đi đến, tuy nói đã nghe được lời nói này, nhưng không có làm ra cái gì đáp lại, ngược lại là tiểu cô nương Cố Duyên cười nói, tiên sinh, hắn thế nhưng là đang nói ngươi được mệt mỏi rồi. Ngôn Dư khẽ cười nói, vốn là sống được mệt mỏi a.